Rượu gạo pha bưởi, chương 11 người đẹp COSIA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu dơ chỉ những người chuyên cosplay. Cosetum Plau, một hình thức hóa trang nhân vật mà bạn yêu thích có thể là trong phim ảnh Hau Game, hầu hết là từ anime manga. Hả, căn bản cô U chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào nên đến giờ vẫn chưa ký tặng ai. Quyển vở đưa qua khiến cô khựng vài giây. Tuy biết Liễu Trừng Thấm là fan của mình nhưng như vậy có hơi đường đột. Ký trước đã, chọn đại một chỗ là được rồi, Liễu Trừng Thấm tiến lại, mỏi mắt chờ mong. Cô U không nghĩ ngợi thêm, cầm bút viết xoẹt xoẹt bốn chữ. Quả bưởi thầm thì, sau đó trả vở. Như vậy được không? Liễu Trừng Thấm hài lòng ngắm nghía, cẩn trọng cất quyển vở vào túi. Cô U, dĩ nhiên là quá được, anh ấy nhất định rất vui. Anh ấy, Mộc Mộc nắm được từ mấu chốt, không phải ký cho cậu sao? Liễu Trừng ưỡn ngực thẳng lưng nhìn Mộc Mộc dáng vẻ kiêu ngạo như con thiên nga vươn cổ. Mình giành được hẳn một suất ngủ chung giường với người thật, xin chữ ký làm gì? Hơn nữa còn có phương thức liên hệ cả rồi. Nhưng mà chữ ký này, Liễu Trừng Thấm quay sang cô U, nói. Mình xin cho anh trai, vừa nãy đứng ngay cửa kia, anh ấy quả thực rất hâm mộ cậu. Biết hai đứa mình có quen biết nên nhân cơ hội này xin chữ ký cậu cho bằng được. Anh trai sao, cô U bó gối, cả hai anh em đều thích mình, quả thật không thể nghĩ tới khả năng vì quá kỳ diệu. Anh cậu cũng xem mình livestream sao? Đúng vậy, tuy còn một buổi ký tặng ngày mai nhưng vì bận việc nên mình xin trước. Liễu Trừng Thấm giấu giấu giếm giếm, đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt. Ngày mai cậu có thể gặp anh ấy đấy, đến lúc đó đoán xem ảnh là ai nha. Tuyệt đối không thể đoán đúng đâu. Vậy chắc anh cậu là khách mời rồi. Wow, đỉnh thật, quả nhiên thành công khơi mào hứng thú của Mộc Mộc, cô bừng bừng khí thế nắm tay. Mình sẽ cố tìm, cố lên, nhưng mà mình nghĩ khả năng không cao dâu mua ha ha ha ha ha. Liễu Trừng Thấm vỗ vỗ bả vai Mộc Mộc, quay sang cô U. Bưởi bưởi, cậu cũng đoán thử xem, mình nhất định sẽ cố gắng. Cô U không hào hứng lắm, hai người vô cùng quyết tâm, không thể xấu hổ phá tan bầu không khí này được. Cô mỉm cười nhàn nhạt, ba cô gái vui vẻ thân thiết ứng khởi tận 11 giờ đêm, sợ ngày mai không dậy sớm nổi nên đành tắt đèn lên giường. Nằm cứng đơ trong chăn, cô U cố gắng hối thúc bản thân khép mắt. Vì quen thức khuya, ban ngày không vất vả gì nên cô chăn chọc. Lăn trở mình một hồi, cơ thể cô U giống như tạo phản, cô càng muốn ngủ thì càng tỉnh như sáo. Cô U bất lực chui tọt vào chăn bật điện thoại. Đúng lúc đó Lâm Trạch Diễn gửi tin nhắn. Chàng trúc mã nhát gan, U U kèm một gói biểu cảm nghẹn ngào. Cô U nhanh chóng trả lời. U U nhà tôi, cậu làm sao? Chàng trúc mã nhát gan, mình không ngủ được, cậu thì sao? U U nhà tôi, mình cũng không. Lâm Trạch Diễn tầng trên dùng chăm làm tổ, không khí thiếu hụt khiến anh cảm thấy nóng, chưa đến vài phút sau phải bỏ ra hít lấy hít để hơi mát. Theo kế hoạch ban đầu, giữa trưa mai Lâm Trạch Diễn mới cần có mặt bởi vì giữa chiều anh mới xuất hiện. Nhưng để đi cùng cô U, anh chủ động yêu cầu đến trước. Bạn cùng phòng 821 với Lâm Trạch Diễn không phải người hiểu biết quá nhiều về thời trang, vì thế hợp lý hợp tình không biết anh là ai luôn. Vô cùng trùng hợp hơn là Lâm Trạch Diễn bị hiểu lầm thành kẻ cáo bản, tự giới thiệu qua loa vài câu xong vội cáo từ, ai làm chuyện nấy không nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người là anh trai mục bang cao giáo chất phác, người còn lại cao gầy tóc dài, khuôn mặt anh tuấn hơi cổ quái. Chàng trúc mã nhát gan, trong phòng nhàm quá, không ai thèm nói chuyện với mình hết trơn. U U nhà tôi, nên cậu tìm mình. Lâm Trạch Diễn chưa kịp trả lời, không ngờ cô U lập tức gửi tin nhắn tới tấp. U U nhà tôi, thì ra mình chỉ là lốp xe dự phòng. U U, đau lòng quá. Cô U trốn trong chăn, tưởng tượng phản ứng của Lâm Trạch Diễn, biểu cảm hoàn toàn đối lập với không thoại xanh gì, đùa vui thật đấy. Lâm Trạch Diễn buồn cười, bất giác câu môi, nghĩ ngợi một hồi rồi nhắn về. Chàng trúc mã nhát gan, không có cậu là tất cả lông vũ trên đôi cánh mình thật sự rất yêu quý cậu. Gửi thêm một biểu cảm con mèo chân thành. U U nhà tôi, chẳng lẽ cậu là một phiên bản khác của Aquaman? U U nhà tôi, Birdman. Chàng trúc mã nhát gan. Chấm chấm, U U nhà tôi, không phải Netman sao? Chàng trúc mã nhát gan, không, là Lord of the Feather. U U nhà tôi, rồi, là Netman. Hôm nay cô U trêu chọc Lâm Trạch Diễn hết cỡ, nhắn xong ý cười tùm tìm. Thoáng chốc đã 12 giờ rưỡi, phòng chừng thời gian không còn sớm nên nhắc Lâm Trạch Diễn ngủ luôn. U U nhà tôi, ngủ sớm đi Netman. Chàng trúc mã nhát gan, là chúa tể của những chiếc lông. U U nhà tôi, biết rồi, lưới đánh cá. Chàng trúc mã nhát gan, Thôi bỏ đi, Lâm Trạch Diễn biết cô U chỉ một lòng một dạ muốn đùa, sửa không được thì thôi vậy, anh chúc ngủ ngon rồi gửi thêm một sticker dễ thương biểu thị câu chúc trên. Cô U không trả lời anh mới tắt điện thoại. Đúng 6 giờ sáng hôm sau, cô U vò vò đầu, ngáp một cái, nước mắt sống chảy từ khóe mắt. Hậu quả của thiếu ngủ là vậy đấy, khó chịu quá. Mộc Mộc và Liễu Trừng Thấm bên cạnh khốn đốn vì buồn ngủ, trong lòng cô U dễ chịu hẳn, đấu tranh một chút rồi đứng dậy rửa mặt. 9 giờ sáng nay sẽ khai mạc buổi lễ, đầu tiên là vài tiết mục biểu diễn, 10 giờ rưỡi cô U sẽ lên sân. Sau màn giới thiệu cô sẽ tham gia hoạt động giao lưu và chơi trò chơi, tiếp theo là buổi ký tặng kéo dài 1 giờ đồng hồ. Tuy rằng cô U cảm thấy mình không cần ngần đó thời gian. Cô U định bụng đến sớm dạo quanh hội trường, bởi vậy sửa soạn hơn ngày thường một chút. Cô từng đề cập không muốn lộ mặt, lộ diện nên ban tổ chức cho phép cô đeo khẩu trang. Cứ thế nên ngay cả trang điểm cũng làm, thấy Mộc Mộc mới sáng sớm phải vật vã sẵn sàng make up, cô U tự hỏi liệu mình nên nướng chút đỉnh không nhưng có vẻ đã hơi muộn. Lâm Trạch Diễn hiển nhiên không đồng ý với ý tưởng này, gọi điện ngắt cơn buồn ngủ của cô U. U, hôm nay mấy giờ cậu xuất hiện? Lâm Trạch Diễn chưa tỉnh hẳn, giọng nói thậm chí hơi the thé khác mọi khi. 10 giờ rưỡi cô U trốn trong nhà vệ sinh, hỏi. Lâm Trạch Diễn, cầu cảm hả? Vậy hả, xem ra đầu óc Lâm Trạch Diễn còn mụ mị cả người lơ mơ. Anh khựng một lúc lỗ mũi mới sụt sùi, phát hiện không sai, nó đã đặc cứng. Lâm Trạch Diễn nằm sấp trên giường, gục gặc. Hình như vậy, mình ốm rồi, U cậu không đến thăm mình sao? Cậu còn dễ ốm hơn mình ấy, cô U chế giễu một câu. Cổ họng cậu đau không, uống chút nước ấm đi, chờ chút mình đến xem cậu. Biết rồi, mỗi khi Lâm Trạch Diễn cảm luôn kèm theo cổ họng nhói đau. Bây giờ không buồn ngủ nữa, thật sự nuốt đau vô cùng. Mình dậy tìm cậu ngay, tìm mình làm gì, không bằng ngủ thêm chút, đi dạo với cậu một chút, cậu có thể dạo một tiếng tiện đường thăm mình, ok không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đúng, nhưng mà cậu từ từ cả nửa tiếng nữa mới được vào, cô U nhắc nhở. Ừ, bưởi bưởi gọi điện thoại với Lâm Trạch Diễn kìa, Liễu Trừng Thấm không biết từ đâu bay đến sau lưng cô U, ú hòa mang theo sự hưng phấn quỷ gì. Ừ, đợi lát mình ra ngoài một chuyến, mình đi dạo với bạn, cô U bình tĩnh xoay người giải thích. Với Lâm Trạch Diễn ư, Liễu Trừng Thấm nhiều chuyện hỏi dồn. Đúng vậy, cậu đi cùng không? Không không không, hai người đi dạo vui vẻ, Liễu Trừng Thấm vội vã xua tay, không tỏa sáng đến mức đó được. Cô thì thầm yêu cầu, có thể cho mình một tấm ảnh chung không? Cậu lấy làm gì? Hôm nay mình không dẫn chương trình, dịp này em cũng chỉ dạo dạo mua sắm xung quanh thôi. Cậu chụp nhiều hình xíu, xem như có em đi cùng, nha. Cô U nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đồng ý, Liễu Trừng Thấm vốn nhận tấm hình hai người kề vai sát mặt nhưng cô đã quá xem thường đầu óc ngay đơ cáng quốc của cô U, những tấm hình gửi Liễu Trừng Thấm 100% đều là hiện trường tổ chức sự kiện, không có một con người nào cả. Vô, hu hu bé bưởi giỏi quá đi, Liễu Trừng Thấm nước mắt lưng tròng tán thưởng. Lâm Trạch Diễn có mặt ở đại sảnh khách sạn đúng 8 giờ rưỡi gặp cô U, sợ lây cảm nên còn cẩn thận đeo khẩu trang. Hai người sóng bước vào hội trường, không thể phủ nhận độ quy mô của buổi lễ. Từ khi thành lập chỉ với 5 năm trang web đã vượt lên vị trí đầu tiên trong giới. Ngoại trừ hội trường chính, hội trường phụ cũng khá to, tuy dạo gần đây cô U khá nổi tiếng nhưng không thể so sánh với các blogger ký hợp đồng chính thức với trang web. Sân khấu cô tham gia trao lưu chính là hội trường phụ này. Cô U và Lâm Trạch Diễn không sang hội trường phụ vì sớm muộn cũng phải đến. Sợ chút nữa không kịp thời gian, tham quan hội trường chính đã. Các gian hàng xung quanh đã dựng hoàn tất, một số khách mời cũng thăm thú giống hai người bọn họ. Cả hai ghé một gian hàng đập trứng vàng nhận bao lì xì, chủ gian hàng nhiệt tình tiếp đãi, ngỏ lời xin lỗi vì 9 giờ mới có bắt đầu. Ừ, vậy chốc nữa chúng tôi quay lại, cô U tỏ ý không sao, kéo Lâm Trạch Diễn xoay người rời đi. Vừa quay lại, hai người gặp một người đẹp trong trang phục cổ trang dày 6 lớp bao gồm trong ngoài. Tóc người đẹp búi cao khéo léo, layout trang điểm thanh nhã, ngũ quan thanh tú nhưng không nhạt nhẽo, tôn lên sắc mặt uyển chuyển như nhân vật bước ra từ hoa phong lan trên thung lũng trống. Hai tác phẩm của Bill Potter. Có điều, người đẹp cao quá. Cô U nhận ra người đẹp cosplay một nhân vật nữ trong một game đình đám gần đây. Khi hai người bước qua, người đẹp câu dơ không liếc lấy một cái, chính điều đó giúp cô cảm nhận trực quan chiều cao ấy. Không ngờ lại cao thế. Cô U so sánh người đẹp và Lâm Trạch Diễn, dường như không chênh lệch mấy. U, cậu nghĩ gì đấy? Lâm Trạch Diễn phát hiện cô ngẩn người về khoảng không vô định, nhìn theo mới phát hiện có người vừa lướt ngang. Anh có chút bất mãn, cậu đang nhìn người đó phải không? Hả, ừ, cô U choàng tỉnh, vô thức nhón chân lên áng chiều cao với Lâm Trạch Diễn. Cô ấy cao quá, hình như không thấp hơn cậu lắm đâu. Gì chứ, phải không, Lâm Trạch Diễn tạm thời quên bình giấm cử chỉ nhỏ nhặt vô tình của cô U lơ đãng bắn đáng yêu tung tóe. Thậm chí cô còn vô thức kéo kéo vạt áo anh, trái tim Lâm Trạch Diễn bồi hồi, anh nắm bàn tay cô U. Xem chỗ khác, chỗ này xem gần hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay to lớn tóm lấy tay mình, cô U cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền từ đó sộc thẳng vào cơ thể. Dõi theo hình bóng cao lớn trước mặt, cô bỗng nhớ đến chuyện xảy ra sau khi bữa ăn hôm đó. Ai ra có hơi không ổn, mặt mình hơi nóng nhỉ. Đợi đến 9 giờ rưỡi, hội trường bất chợt đông đúc náo nhiệt, cô U và Lâm Trạch Diễn vốn không thích nơi đông người nên trở về khách sạn trước, chờ 10 giờ sẽ qua sau. Cô U rời khách sạn một mình, Lâm Trạch Diễn tỏ vẻ thần bí bảo tí nữa đến. Trên đường sang hội trường, cô U tình cờ gặp lại người đẹp COSCA sáng nay. Tựa như phát hiện ánh mắt chòng chọc, người đẹp quay đầu, đối diện với cô. Lúc này cô U mới ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, từ đó không dám nhìn người đẹp nữa. Cách chương.